Vô sắc công tử, chương 5, góc truyện audio.com. Giữa mùa hạ, cỏ mọc, cây lớn, Vân Trầm Nhã đang ở khu vực săn bắn với tiểu thế tử của Nam Tấn Quốc. Bắn liền 5 phát trúng 5 con gà bông, dẫn tới một tràng tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiểu thế tử tên gọi Đỗ Tu, năm nay 12 tuổi, mặc dù bị gọi là tiểu, nhưng dù sao hắn cũng là vị hoàng tử độc nhất của Nam Tấn Quốc. Tương lai nhất định được chọn làm thái tử. Đỗ Tu còn nhỏ, ngũ quan ngây thơ trong sáng. Nhưng khi vào cuộc săn thì lại rất nghiêm túc. Một thân bản lĩnh như vậy, phân nửa là do bẩm sinh, phân nửa là do học được từ Vân Trầm Nhã. Săn bắn xong, Vân Vĩ Lăng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối diện với một đám gà bông nửa chết nửa sống. Tay trái bới bới, tay phải lật lật, Đỗ Tu hầu nghi, xa lại gần hỏi. Cảnh Hiên ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Vân Trầm Nhã giờ phút này điệu bộ hết sức chăm chú tập trung. Sau khi lật tới lật lui một lúc lâu, từ giữa đống gà lôi ra một con gà béo ú. Con gà béo kêu lên quang quác. Vân Vĩ Lăng hai mắt cong lên như trăng rằm. Ta muốn con gà này. Nói xong, hắn lấy ra một cọng dây thừng bên cạnh. Thuần thục trói con gà lại. Nói với Đỗ Tu ta có chuyện náo nhiệt muốn xem. Phải tranh thủ nhanh nhanh một tí, còn lại đống gà bông này tùy ngươi xử trí đi. Đỗ Tu càng hồ nghi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là đi xem chuyện náo nhiệt gì mà phải mang theo con gà bông. Hết nhịn rồi nhẫn, hắn cố không đem điều thắc mắc này ra hỏi. Bước theo Vân Trầm Nhã hai bước, nhắc tới chuyện chính sự. Cảnh Hiên ca ca lần này đến Nam Tuấn Quốc, có điều tra ra được Đường nhị thiếu gia và Phương công tử đang ở chỗ nào chưa? Vân Trầm Nhã nghe vậy, cước bộ ngừng một chút, nâng tay lên xoa xoa dọc theo chân mày, nhìn nhìn sắc trời, Đường Ngọc làm người chẳng quang minh chính đại một chút nào. Nhưng bản lĩnh chạy trốn lại là nhất hạng, còn Phương Diệc Phi là một tên ngốc, đỡ hơn một chút. Nói xong, đột nhiên hắn chuyển đề tài, quay đầu lại nheo mắt cười. Trong con ngõ nhỏ đường hoa ở thành Đông có một khách điếm nhà họ Thư. Ngươi có biết không? Đỗ Tu sửng sốt, Vân Trầm Nhã lặp lại. Đầu mùa xuân năm nay, khách điếm kia mới thuê một tên tiểu nhị chuyên mang nước nóng lên cho khách. Năng lực làm việc cũng không tệ, dung mạo bề ngoài của hắn cũng không tệ. Nói xong, Vân Trầm Nhã cười hì hì xách con gà bông nhảy lên lưng ngựa. Một đường chạy chậm chậm, lộp cộp đi mất. Những ngày gần đây Vân Vĩ Lăng có vô số những thú vui nho nhỏ. Nhưng thú vui to thì chỉ có một, đó là theo tiểu đường muội của hắn đi xem mắt, lại nói đến hôm nọ, sau khi hắn dẫn dắt lừa gạt giành được lòng tin của thư đường xong. Thư tiểu đường thật thà vơ vét đồng tiền cuối cùng mua một quả đào chín đỏ cho hắn. Quả đào siết ở trong tay, ăn cũng không được, mà không ăn cũng không được. Đợi về nhà, hắn lập tức đem quả đào đưa cho nha hoàn. Lột vỏ xé nhỏ, đốt cho hai con chó ngao con của hắn ăn, đốt được một nửa, tận đáy lòng không nỡ, bỗng moi hột đào trong miệng con chó ngao ra, ném cho quản gia, bảo lão chôn trong góc sân sau viện. Hạt đào được chôn xuống, không ai tưới nước, không ai bón phân, kể từ đó Vân Trầm Nhã cũng chẳng quan tâm. Lại qua thêm mấy ngày nữa, hắn cùng thư tiểu đường đi xem mắt, xòe quạt ra ngồi một bên. Khẽ cười nhẹ, cũng có khi mở miệng chào hỏi, nhưng không bao giờ nói lâu quá một nén nhang. Đối tượng xem mắt của thư đường đều bị phong thái phong lưu phóng khoáng của Vân công tử đả kích mà bỏ chạy mất. Sau đó thư đường liên tiếp từ chối ba người đến xem mắt. Trong ba người đã có hết hai người, khi xem mắt, không đủ sức nói nên lời, nghiền ngẫm từng chữ một lắp bắp nói không ra, cuối cùng cũng không thuộc diện ngoại lệ. Đều thảm bại rút lui. Người còn lại có khác hơn một chút. Khi xem mắt, trước nói chuyện với thư tiểu đường. Sau đó khi Vân Vĩ Lăng tiếp cận chào hỏi, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng quên mình. Cuối cùng đến lúc ra về, còn kéo tay Vân Trầm Nhã hỏi: Vân công tử, không biết ngươi có thân muội muội nào có dung mạo giống hệt như ngươi không? Thư tiểu đường không biết mấy công tử này bị dung mạo và phong độ đoan chính của Vân Vĩ Lăng đả kích mà bỏ đi. Sau khi sự việc cuối cùng xảy ra, nàng thật cảm thấy hổ thẹn. Mỹ Vân Trầm Nhã bị mình lây cái xui nên mới bị tiểu nhân trêu ghẹo như vậy. Phản ứng của Vân Vĩ Lăng đối với chuyện này tất nhiên là vô cùng rộng lượng. Hắn sâu sắc tự kiểm điểm lại thái độ bản thân mình trong mấy cuộc xem mắt đã qua. Nói chuyện thiếu suy nghĩ, lập trường không đủ kiên định, sau đó tự thề là cuộc xem mắt tiếp theo. Không những hắn sẽ không làm bầu không khí vốn đã khẩn trương càng trầm trọng áp lực thêm, mà còn nhất định im lặng ngồi một bên không tùy tiện đến gần. Chỉ tận lực đóng vai trò là một vật biểu tượng tị hung su cát. Để thư tiểu đường thuận lợi chiếm được hoa đào. Một ngày nọ, buổi sáng rông gió, buổi chiều có ánh mặt trời. Thư đường ngồi ngay ngắn trên phi nhứ lâu. Nghe vị hán tử thật thà trước mắt kể lệ ước mơ làm giàu từ nghề trồng trọt. Thầm cảm thấy rất hài lòng. Hán tử thật thà nọ họ Phùng tên Dũng. Vẻ mặt cười ngây ngô. Vừa kiên định vừa thực tế. Hai người chậm rãi trò chuyện. Chuyện tốt sắp đến gần. Chợt thấy dưới thang lầu có bóng người xuất hiện. Ghé mắt nhìn lên, đúng là Vân Vĩ Lăng một thân trường bào xanh nhạt. Trong tay xách theo con gà bông. Vân Trầm Nhã lững thững đi đến. Nói cười nhã nhặn, sau khi ngồi xuống, mới hướng Thư Đường và Phùng Dũng cười. Chào hỏi một tiếng, đã đến muộn, tiểu đường muội xin đừng trách. Thư Đường không trách, giới thiệu hai người Phùng. Vân với nhau, vẫn bình tĩnh tự nhiên tiếp tục xem mắt. Chỉ chốc lát sau, trong lâu vang lên một tràng tiếng gáy. Vân Vĩ Lang mới cười một tiếng. Đem con gà bông đặt lên bàn. Nói với Phùng Dũng, có thể làm phiền công tử trông chừng dùm Vân Mỗ hay không? Vân Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Phùng Dũng đáp lời, vì thế, một con gà tách hai người đang xem mắt nhau ra. Mắt to chừng mắt nhỏ. Thoáng chốc bầu không khí bị nguội lạnh nửa chừng. Qua một lúc, Vân Vĩ Lăng trở lại. Cầm trong tay một hộp thuốc trị thương và một cuộn băng vải. Đặt con gà lên bàn. Điệu bộ như tính bôi thuốc cho nó. Thư tiểu đường cảm thấy tò mò. Xa lại gần hỏi, Vân quan nhân nuôi gà sao? Vân Trầm Nhã thần sắc vô cùng chăm chú. Làm như không nghe thấy. Thư đường nuốt nuốt nước miếng. Lại vươn tay ra. Sờ sờ lên lông gà, nói, Vân quan nhân đẹp đẽ như vậy hèn chi nuôi gà cũng đẹp khác thường. Con gà bông kia bị thư tiểu đường sờ, nhất thời kêu to một tiếng, móng vuốt giơ lên nhào tới muốn cào muốn mổ người. Thư đường kinh hãi, còn chưa kịp trở tay, đã nghe Vân Vĩ Lang hô to cẩn thận, sau đó thò tay ra che chắn lại giùm nàng, bàn tay thon dài như ngọc bị mổ bầm tím. Thư đường nhìn thấy mà ghê người. Trong lòng sinh ra áy náy, không ngờ Vân Vĩ Lăng điệu bộ vẫn bình tĩnh, ung dung bôi thuốc cho con gà xong, băng bó đã đời rồi mới ngẩng đầu lên cười nói với thư tiểu đường. Con gà này là gà bông, là một giống chân quý, hôm nay ta trên đường đến đây, thấy nó dường như bị tên bắn phải, thật đáng thương, nên nhặt nó về đây để trị thương, vì thế mà đến trễ một chút, hắn cười như vầng trăng tỏa sáng. Thư đường thấy nụ cười nhoáng qua của hắn mà không khỏi sửng sốt. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Vân Vĩ Lăng đã lại chăm chú nhìn ra ngoài song cửa sổ. Tay chống cằm, sắm vai vật biểu tượng may mắn. Thư đường hồi phục lại tinh thần, không muốn nói gì dù chỉ nửa câu. Ánh mắt của nàng lướt qua vệt xanh tím trên mờ u bàn tay của Vân Trầm Nhã. Kể từ đó trở đi, ngay cả Phùng Dũng ngồi đối diện hỏi những gì. Nàng cũng trả lời không được, thư tiểu đường cũng hiểu cứ như vậy tiếp tục cũng không phải cách hay. Trong lòng nàng cân nhắc một hồi, rồi nói với Phùng Dũng, Phùng tướng công, ta cảm thấy hiện giờ ta có chút phân tâm, hay là chúng ta tiếp tục vào ngày khác đi. Phùng Dũng sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái, lúc này Vân Vĩ Lang cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thư đường ngượng ngùng cười hai tiếng, lại nói. Phùng tướng công, ta thấy ngươi rất tốt, ngươi thấy ta thế nào? Phùng Dũng sửng sốt tiếp, lại liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái nữa. Lúc này Vân Vĩ Lăng vẫn bày ra sắc mặt kinh ngạc. Nhưng trong kinh ngạc có ẩn chứa vài phần ẩn nhẫn yêu thương. Phùng Dũng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn chỉ Vân Trầm Nhã, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ta nói, hai ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Thư đường còn chưa trả lời. Vân Vĩ Lăng đã vội vàng giải thích, tại hạ cùng Tiểu Đường là huynh muội kết nghĩa, không phải như công tử tưởng tượng đâu. Phùng Dũng hồ nghi nhìn Vân Vĩ Lăng, một lúc lâu sau phun ra hai chữ, không tin. Ngừng một chút, Phùng Dũng lại nói, vậy vì sao ta và nàng xem mắt? Ngươi cứ nhất định phải theo sát bên cạnh vừa đâm chọt vừa tính kế. Vân Vĩ Lăng nói, nào dám lừa gạt, Tiểu Đường thời vận không tốt, tại hạ theo nàng đến đây chỉ để thị hung Su Cát. Tại hạ nghĩ, nếu có Vân Mẫu ngồi ở chỗ này, Tiểu Đường sẽ có thể tìm được trượng phu hiền lương, Vân Mẫu tiện nên thường đến. Có sao đâu, lời vừa dứt, Thư Đường giật mình, một lúc lâu mới thốt nên lời. Vân quan nhân, ngươi đối với ta thật tốt. Đầu kia ầm một tiếng, Phùng Dũng đập bàn đứng dậy, cả giận nói với Thư Đường, theo ta, cuộc xem mắt này cũng chả có tác dụng gì. Ta thấy hắn đối với ngươi rất tốt. Nói xong, hắn đưa tay cầm lấy tấm bái thiếp màu hồng quảng đi trước mặt Vân Trầm Nhã. Lập tức bước ra khỏi Phi Như Lâu. Xa xa trên bầu trời, vầng thái dương từ từ chìm xuống núi, một lần xem mắt lại bị thất bại một lần nữa. Vân Vĩ Lăng điệu bộ như vô cùng đau đớn, cùng Thư Đường một đường đi thẳng ra khỏi Phi Như Lâu. Hai người vẫn trò chuyện như cũ, Vân Vĩ Lăng thầm cảm thấy đây là lỗi của mình, tự trách bản thân mình không nên nổi lòng nhân từ mà bắt gà. Lại càng không nên tùy ý trước mặt người ngoài ra vẻ quan tâm đối với Tiểu Đường khiến người khác hiểu lầm như vậy. Hắn cam đoan lần sau nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hơn nữa sẽ đổi mà ngồi bàn kế bên, từ nay về sau sẽ làm một vật biểu tượng thị hung Su Cát ở cự ly xa. Thưa Tiểu Đường tất nhiên là không biết dưới vẻ mặt lương thiện của Vân Vĩ Lăng là cái gì. Lương tâm của hắn đã sớm bị trò ăn mất từ lâu. Nàng gần đây nhiều lần xem mắt thất bại nên trở nên bình tĩnh. Lúc này tâm bình khí hòa, ngược lại còn an ủi Vân Vĩ Lăng. Một lát sau, nàng lại xem xét vết bầm tím trên mờ u bàn tay của Vân Trầm Nhã. Đang muốn hỏi thăm vài câu, không ngờ ở đầu con phố dài bên kia đột nhiên lòi ra một đám đầu trâu mặt ngựa điệu bộ dữ dằn. Tên đầu lĩnh toàn thân mặc lam bào, cầm cây thiết bổng gõ gõ trong lòng bàn tay, chặn lại từ đằng xa, hừ hừ cười nói, Vân Trầm Nhã, có nghe qua câu này chưa? Ác giả ác báo, đi đêm có ngày gặp quỷ, người tới không ai khác ngoài Hồ Thông, đối thủ một mất một còn của Vân Trầm Nhã ở Kinh Hoa Thành. Hồ Thông này nguyên cũng không muốn đối nghịch cùng Vân Trầm Nhã, nhưng vì Vân Vĩ Lăng đã nhiều lần làm nhục hắn. Hôm nay Lan Nghi cô nương hoa khôi đầu bảng của Phù Sinh Đường lại tìm hắn oán giận. Khí phách nam nhi của hắn bị kích thích, Hồ Thông quá xúc động, liền hùng hùng hổ hổ khí thế bừng bừng mang theo một bầy đầu trâu mặt ngựa đến đầu đường ngăn chặn Vân Trầm Nhã. Muốn dạy dỗ hắn một trận, Vân Vĩ Lăng gặp tình huống này, đôi mắt lóng lánh. Trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại làm ra vẻ kinh hoàng. Hắn tiến lên từng bước chặn trước mặt Thư Tiểu Đường, nói, ngươi đi mau đi, mặc ta. Thư Đường tức thì choáng váng. Nàng nghĩ, Vân Trầm Nhã xưa nay điệu bộ ôn nhã, dung mạo lại giống thần tiên ca ca, nhìn sao cũng không giống người có công phu. Nghĩ thế, Thư Đường nhanh chân vòng từ sau lưng hắn chạy ra trước mặt. Xắn tay áo lên nói, Vân quan nhân, ngươi chớ sợ, ta biết một chút công phu, để ta. Lời này vừa thốt ra, Vân Vĩ Lăng nhịn không nổi té nhào về phía trước, hắn dồn sức hít mấy ngụm không khí, kiên quyết cắn chặt môi dưới mới có thể nuốt xuống ý cười đang mãnh liệt dâng trào nơi khóe miệng. Trong lòng Thư Đường cũng khá lo lắng, thấy điệu bộ hắn như vậy, lại nghĩ là tại vì hắn quá mức sợ hãi, nàng khôi phục lại dũng khí, bước từng bước về phía trước. Chắn trước người Vân Vĩ Lăng, vừa trợn tròn cặp mắt lên vừa nuốt nuốt nước miếng. Vân quan nhân, ngươi đẹp đẽ như vậy, bị đánh sưng mặt lên thì rất đáng tiếc. Ngươi đi mau đi, ta ngăn lại. Hai bên dương cung bạt kiếm trên đường, mọi người thấy cảnh này đều tản ra từ phía đầu phố bên kia. Hồ Thông phất tay một cái, dắt theo đám đầu trâu mặt ngựa xông lên. Thư Tiểu Đường ngẩn ngơ, toàn thân liên tục run rẩy, Vân Vĩ Lăng nghẹn cười đến mức đau bụng, đôi lông mày hắn nhíu lại, khom người thủ sẵn 13 viên đá nhỏ trong tay áo. Khi bọn tay chân nhào lên nhặng xì, hắn động ngón tay, 3 viên đá mượn lực bắn ra. Cùng lúc đó, hắn kéo tay Thư Đường, hô to một tiếng, chạy mau. Thư Đường mặt mày kinh hoàng, như con thỏ chạy vội theo con sói. Nhưng mà nàng lại không biết, cho dù phía sau có người la hét đòi đánh, cho dù bên tai có hơi gió mạnh xẹt qua, nhưng người nắm tay mình tên lang sói đang chạy phía trước. Trên mặt hắn đầy thảnh thơi vui vẻ, từ đuôi mắt đến khóe miệng tràn đầy âm mưu xấu xa. Cách chương.